Kiều Hoa, hệ thống, chương 53, C53, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, lập tức chính là hy thần cập quan lễ lầm Diệp xem Lam Trạm thật sự xấu hổ đến không được liền không hề đậu hắn, ngược lại nói lên Lam hy thần cập quan lễ tới đối Nga. Đại ca lập tức liền cập quan, Ngụy Anh đột nhiên phản ứng lại đây, có chút kích động nói đến. Sư thúc tổ trong nhà đều chuẩn bị tốt sao? Lam Trạm nhìn Lam Diệp hỏi đến. Đương nhiên, hy thần nhưng không chỉ là chúng ta Lam thị đại công tử, vẫn là chúng ta thiếu tông chủ, hắn cập quan lễ, nhất định phải chính thức làm một hồi, cũng hảo kêu ưu tú người trẻ tuổi trông thấy chúng ta Lam thị thiếu tông chủ, nói không chừng hy thần là có thể gặp được mệnh định chi nhân đâu. Lam Diệp cười nói, sư thúc tổ chớ có giễu cợt hy thần, nguyên do thiên định không thể cưỡng cầu. Lam hy thần cười nói đến, còn cố ý vô tình nhìn Lam Trạm, thời khắc chú ý Lam Trạm cảm xúc, hắn còn nhớ rõ lúc trước nói đến vấn đề này thời điểm Lam Trạm kia ủy khuất bộ dáng. Lam Diệp chú ý tới Lam hy thần động tác nhỏ, lúc này mới hối hận nhắc tới cái này đề tài, lúc trước tiểu bảo bối ủy khuất bộ dáng còn ở trước mắt, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hy thần, gia tộc ý tứ là muốn mời Bách gia tiến đến xem lễ ý của ngươi như thế nào. Lam Diệp nhìn Lam hy thần hỏi đến. Hy thần chính mình ý tứ đương nhiên không nghĩ như vậy phô trương, bất quá vẫn là nghe phụ thân nói như thế nào đi. Lam hy thần nghĩ nghĩ nói đến, A Trạm cảm thấy đâu? Lam Diệp lại hỏi Lam Trạm, tình nhiếp tông chủ có thể còn lại không cần. Lam Trạm nghĩ nghĩ nói đến, A anh cảm thấy đâu? Lam Diệp lại nhìn Ngụy Anh hỏi đến, A thúc tổ A anh cũng cảm thấy nhị ca ca nói rất đúng, nhiếp đại ca cũng coi như là đại ca nửa cái huynh trưởng, mời đến xem lễ là hẳn là, những người khác thật sự thật cũng không cần, mời tới chúng ta muốn phí tâm phí lực chăm sóc không nói, nhân gia còn không nhất định mang theo thiệt tình tới chúc phúc giống Kim Quang Thiện Kim Tông chủ chúc phúc gì đó, ta tình nguyện không cần. Ngụy Anh nghĩ nghĩ ở các thế giới khác nhìn đến tiên môn bách gia đối ích lợi theo đuổi sắc mặt liền cảm thấy khó chịu cho nên ở Lam Diệp hỏi thời điểm liền lập tức nói đến, dù sao Lam thị trưởng bối luôn luôn rất là yêu thương bọn họ ba cái tiểu bối, đặc biệt là Lam Trạm, hiện giờ Lam Trạm nếu mở miệng, khẳng định là sẽ sửa đổi nguyên kế hoạch cho nên hắn cứ yên tâm lớn mật nói, dù sao có Lam Trạm cho hắn chống lưng. Hảo đi, nếu các ngươi đều nói như vậy, ta đây chờ lát nữa đi thông chi bọn họ, nếu Thỉnh Minh Quyết lấy huynh trưởng thân phận xem lễ, liền không tiễn thiệp mời các ngươi ba cái đi Thanh Hà tiếp Minh Quyết cùng Hoài Tang tới Vân Thâm đi. Lam Diệp cười cười nói đến, à chúng ta đều phải đi à túc tổ ta cùng Trạm Trạm đều còn không có cấp đại ca chuẩn bị lễ vật đâu. Ngụy Anh có chút sốt ruột nói đến, hảo đi kia hy thần chính ngươi mang hai cái môn sinh đi Thanh Hà một chuyến, có thể chứ? Lam Diệp nhìn Lam hy thần hỏi đến. Đương nhiên có thể, hy thần cũng thực chờ mong A Trạm cùng A Anh lễ vật. Lam hy thần nghe Ngụy Anh ý tứ là muốn chuyên môn vì hắn chuẩn bị lễ vật tự nhiên thập phần vui vẻ đồng ý một người đi Thanh Hà thỉnh cầu. Ngày hôm sau, Lam hy thần sáng sớm liền mang theo môn sinh đi Thanh Hà tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng hắn nghĩ nhiếp minh quyết an bài sự vật cũng yêu cầu thời gian, hắn còn tưởng tình nhiếp minh quyết cùng nhiếp hoài tăng sớm một chút tới Vân Thâm nhiều chơi mấy ngày. Tĩnh thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Trạm a, ngươi nói chúng ta đưa điểm cái gì cấp đại ca hảo đâu? Ngụy Anh ghé vào Lam Trạm trong lòng ngực có chút héo héo hỏi đến, hắn thật sự không nghĩ ra được nên đưa điểm cái gì hảo, bởi vì Lam Hy thần thân là Lam thị thiếu tông chủ, có Lam thị các trưởng bối sủng ái thật sự gì cũng không thiếu. Không biết, Lam Trạm cũng lâm vào mê mang, hắn cũng không thể tưởng được muốn đưa Lam Hy thần cái gì. Ngắn nhỏ đổi mới, dùng ta ngẫm lại nên đưa điểm gì cấp Hy thần ca hảo. Cách chương.